Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 823, chứng cứ. Ta, ngươi để cho ta suy nghĩ lại một chút. Chu Huy bắt đầu lắc lư, hiển nhiên là Tô Dương lời nói đưa đến tác dụng. Được, ta cho ngươi thời gian nghĩ. Ra phòng thẩm vấn, Tô Dương hỏi hướng Dương Dương nói: Tiểu Dương, Chu Huy người nhà bảo vệ không? Yên tâm đi, Dương Dương nói ra, mấy cái huynh đệ đều đi Chu Huy nhà. Ta cũng không tin Giang gia dám ngay ở cảnh sát đối mặt Chu Huy lão bà nhi tử động thủ. Dạng này, liền tốt, Tô Dương cười nói, chốc lát nữa tái thẩm, Chu Huy tất nhiên sẽ giao phó hết thảy. Một phút sau, Tô Dương trở lại phòng thẩm vấn. Chu Huy rốt cục chịu không được áp lực nói ra hết thảy. Giang Thiếu Lâm chỗ lấy chọn trừ rơi Lâm Phương, chủ yếu vẫn là bởi vì Lâm Phương gạt hắn hoài hắn hài tử. Đối với Giang Thiếu Lâm tới nói, hắn bất quá chỉ là muốn chơi chơi mà thôi, chưa từng muốn vậy mà gặp phải Lâm Phương như thế một cái khó chơi nữ nhân, còn cầm hài tử uy hiếp hắn. Giang Thiếu Lâm là chắc chắn sẽ không cùng Lâm Phương kết hôn. Hắn hiện tại đã cùng một cái khác gia tộc tiểu thư đính hôn. Nếu là Lâm Phương sự tình bị gia tộc kia biết, hắn khẳng định ăn không ôm lấy đi, cho nên mới sẽ ra hạ sách này. Có chứng cứ về sau thì thuận tiện Tô Dương bắt người. Thế mà để Tô Dương nghĩ không ra là lệnh bắt còn chưa xuống tới, Giang Thiếu Lâm vậy mà chủ động tới sở cảnh sát đầu án tự thú. Bị tóm là một chuyện, đầu án tự thú cái kia chính là một chuyện khác. Đây nhất định là hội theo nhẹ xử phạt. Hắn làm sao biết chúng ta nắm giữ chứng cứ? Tô Dương hỏi hướng Tiết Băng, biểu hiện trên mặt có chút không cao hứng. Tiết Băng cau mày nói, công an chúng ta hệ thống bên trong khẳng định có người cho Giang ra mật báo. Mà lại, lệnh bắt hẳn là cũng bị người cố ý giam. Mục đích hẳn là vì để Giang Thiếu Lâm có đầy đủ thời gian đầu án tự thú. Tô Dương thở dài, chậm rãi nói ra, cứ như vậy, tử hình liền không có. Tiết Băng nói, cho dù bị bắt, Giang Thiếu Lâm cũng không có khả năng bị phán tử hình. Sông nhà thế lực to lớn, khẳng định sẽ vận dụng quan hệ bảo trụ Giang Thiếu Lâm. Tô Dương nói, được thôi, cho dù là để hắn ngồi xổm đại lao cũng có thể. Tiết Băng rất nghiêm túc nói, Tô Dương, ngươi đến chuẩn bị tâm lý thật tốt, Giang Thiếu Lâm rất có thể không biết ngồi xổm đại lao. Tô Dương khiếp sợ nói, giết người chẳng lẽ liền đại lao đều không cần ngồi xổm? Tiết Băng nói, có rất nhiều chuyện ngươi không hiểu, cho nên không biết ao nước này đến cùng sâu bao nhiêu. Tô Dương, ma ra, chẳng lẽ cái thế giới này thật sự là người đương quyền khu vui chơi sao? Sự tình phát triển xác thực càng ngày càng tiếp cận Tiết Băng phỏng đoán. Tô Dương tìm tới người chết người nhà, dự định để bọn hắn đối Giang Thiếu Lâm khởi xướng tố tụng. Làm sao biết đối phương vậy mà đối với mình tránh mà không thấy? Bọn họ đã quyết định trở lại về nhà, không truy cứu nữa sự kiện này. Tiền, đây là Tô Dương đầu tiên nghĩ đến một chữ. Hắn dùng xương mông nghĩ cũng biết phát sinh chuyện gì. Khẳng định là Giang gia cho bọn hắn đầy đủ tiền, đến mức người chết người nhà quyết định không truy cứu nữa. Có tiền liền tốt, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Tiền loại vật này, thực sự có thể làm rất nhiều chuyện. Đương nhiên, người chết người nhà không lên tố cũng không có nghĩa là Giang Thiếu Lâm vô tội. Giang Thiếu Lâm phạm thế nhưng là hình sự án kiện. Tòa án nhân dân là muốn nhấc lên công tố. Tòa án cũng xác thực nhấc lên công tố. Nhưng thẩm phán kết quả lại làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Vẻn vẹn chỉ phán Giang Thiếu Lâm 3 năm hình. Hơn nữa còn là hoãn lại chấp hành. Cái này căn bản là tại lường gạt đại chúng. Cái gọi là hoãn lại chấp hành, cái kia chính là căn bản không dùng chấp hành. Đối với cái này, Tô Dương không phản bác được. người chết người nhà được đến chỗ tốt không lên tố. Tòa án nhân dân được đến chỗ tốt cho nên giảm bớt hình phạt. Bọn họ đều phải đến chỗ tốt, thì liền Tiết Băng đều phải đến chỗ tốt. Nàng tại ngắn như vậy thời gian bên trong phá được một trận án giết người, mà lại không có dẫn phát không tốt công chúng ảnh hưởng. Tiết Băng tự nhiên muốn bị khen ngợi, có lẽ duy nhất không có đạt được chỗ tốt, cũng là cái kia còn tại trước mộ phần phiêu đáng oan hồn. Tô Dương đối với kết quả này biểu thị vô cùng bất mãn. Chính mình tốt xấu cũng để tâm được không? Tư pháp cùng hình pháp phân lập, chúng ta không có quyền can thiệp tòa án phán quyết. Tô Dương, điểm này ngươi hẳn phải biết. Tiết Băng hướng Tô Dương giải thích, bằng mượn hai người chúng ta lực lượng, căn bản là không cách nào dung chuyển xã hội này quyền lực pháp tắc. Đối với những người bề trên kia mà nói, bọn họ ưa thích cũng là loại kia cao cao tại thượng cảm giác. Cho nên biết liên thủ lại bảo vệ cấp trên đặc quyền. Chúng ta những thứ này dân chúng bình thường lại có thể dựa vào cái gì đi dung chuyển đâu. Nàng một bên nói một bên chuyển tới trước mặt nam nhân. Sau đó dùng tay nâng lấy nam nhân khuôn mặt. Nói tiếp, được rồi, không muốn lại nghĩ nhiều như vậy. Ta làm nhiều năm như vậy cảnh sát. Loại chuyện này gặp qua rất nhiều lần. Ta đây, chỉ có thể bảo chứng vì tòa án cùng viện kiểm sát cung cấp đầy đủ chứng cứ chứng minh người nào có tội người nào vô tội. Tận cố gắng lớn nhất không oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt, không để cho chạy bất kỳ một cái nào người xấu. Đến mức cuối cùng phán quyết kết quả, chúng ta sở cảnh sát bên này là không cách nào can thiệp. Đó là cơ quan tư pháp sự tình. Tô Dương nhẹ ra một hơi, chậm rãi nói ra, vậy chúng ta hao hết tâm lực tìm kiếm chứng cứ bắt được cuối cùng hung thủ. Đây hết thảy đều là vì cái gì đây? Tiết Băng nói ra, ta biết ngươi ý tứ. Cảnh sát, nói cho cùng không phải liền là muốn cho quần chúng một cái công đạo, cam đoan xã hội công bình. Chính nghĩa sao? Thế nhưng là chúng ta đã hết sức. Nếu là muốn thay đổi hết thảy, vậy thì phải leo đến chính phủ cao tầng đi. Ta hiện tại cũng là một người lính cảnh sát, mà người liền cảnh sát đều không phải là, cải biến không cái gì. Được, dù sao đây cũng không phải là ta đổi quản sự tình. Cứ như vậy đi, Tô Dương thân thủ vỗ vỗ Tiết Băng vai, vừa cười vừa nói, quan trường phức tạp, bò càng cao nguy hiểm cũng lại càng lớn. Ta không tại sông dài thời điểm, nhất định muốn thật tốt bảo vệ mình. Tiết Băng cười nói, biết, ta lại không là tiểu hài tử, biết làm như thế nào bảo vệ mình. Được thôi, ta phải hồi sông dài, chính ngươi thật tốt bảo trọng. Ân, ngươi cũng bảo trọng. Cùng Tiết Băng sau khi cáo từ, Tô Dương lập tức lái xe trở về sông dài. Mấy ngày nữa hắn liền phải đi Hàn Quốc tham gia trận đấu, cho nên đến đi về trước làm chuẩn bị. Tô Dương lại đi một chuyến rắn lục chỗ đó, ngắt lấy đầy đủ dược tài về sau mới lái xe về nhà. Đến nhà thời điểm đã đến xế chiều, Tô Dương dẫn theo dược tài đến chính mình trong phòng, sau đó lập tức tay luyện chế lục văn địa linh đan. Hắn lần này lại luyện chế mười mấy viên thuốc, sau đó phóng tới trong tủ cửa lưu làm dự trữ. Trung nữ cần đan dược có thể chính mình đi lấy. Trận đấu sắp bắt đầu. Tô Dương đăng nhập trò chơi về sau nắm chặt thời gian tích lũy điểm kinh nghiệm, tranh thủ tại trận đấu trước đó hoàn thành chuyển sinh. Mùa xuân tháng 3, nhiệt độ không khí ấm lên, lạnh lẽo mùa đông cuối cùng là đi qua. Khí trời biến đổi ấm, trung nữ mặc trên người liền bắt đầu biến đến đơn bạc. Các nàng cả đám đều có mãnh liệt lòng thích cái đẹp. Không đem chính mình ăn mặc thật xinh đẹp là không chịu đi ra ngoài. Vương giả chi chiến lưu động thi đấu bắt đầu. Tô Dương lão phong Tô Tranh một hàng bắt đầu toàn cầu miễn phí lữ hành. Trạm thứ nhất là Hàn Quốc. Tuy nói Hoa Hạ có hai cái đội ngũ cùng hai cái cá nhân muốn tiến hành lưu động thi đấu, nhưng hai phe đội ngũ viên mục đích không giống nhau. Lão cửu bọn họ muốn đi Trung Đông, Tô Dương một hàng thì là muốn đi Hàn Quốc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.